Con rể quyền quý, chương 27, Tổng đào tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu tên đầy đủ của tôi là được rồi. Thái, độ của Lâm Ngữ Lam với Tống Đào có chút lạnh lùng, đó là vì hôm qua anh ta không ngừng cổ vũ cô uống rượu còn đề nghị một vài trò chơi mờ ám. Nếu không phải Lâm Ngữ Lam có kinh nghiệm làm ăn cũng đã tham gia nhiều tiệc rượu, có lẽ không thể nghĩ được cách từ chối rồi. Vào tối qua, Lâm Ngữ Lam cũng đã nói rõ ràng với Tống Đào rằng cô đã kết hôn, nhưng anh Tạ Vân không hề lùi bước. Sau 3 tuần rượu lại tỏ tình với Lâm Ngữ Lam trước mặt rất nhiều bạn học cũ, khiến cô cực kỳ xấu hổ. Ngữ Lam, đều là bạn học cũ, khách sáo như vậy làm gì? Tống Đào hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Lâm Ngữ Lam, đi tới trước mặt cô, đưa tay tùy tiện nắm lấy cổ tay của Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam lùi về sau tránh khỏi móng vuốt của Tống Đào. Tống Đào, anh tự trọng một chút đi. Milan, chúng ta đi thôi. Lâm Ngữ Lam tức giận chừng Tống Đào, kéo Milan đi vào nhà hát. Tống Đào nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam, trong mắt chứa đầy tính xâm lược, sửa sang lại âu phục màu đỏ sâm trên người một chút, nở một nụ cười nghiền ngẫm. Tôi xem em còn có thể kiêu ngạo tới khi nào, rồi sẽ có một ngày em phải van xin tôi thôi. Cục cảnh sát thành phố Ngân Châu, Trương Thác ngông nghênh đi ra cổng lớn của cục cảnh sát, trong ánh mắt muốn giết người của Hàn Văn Tĩnh. Lấy điện thoại nhìn thời gian, 10 giờ sáng, tim Trương Thác chợt bịch một tiếng, xong rồi, hôm nay phải đi xem hòa nhạc, chết rồi, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên của Trương Thác chợt trở nên hoảng hốt. Bình thường cho dù trong mưa bom bão đạn anh cũng có thể ung dung dạo chơi, bây giờ lại như gặp phải phiền phức khủng khiếp vậy. Trương Thác gọi một cuộc điện thoại, bảo người điều tra thời gian của buổi hòa nhạc, khi được biết là 1 giờ rưỡi chiều mới kết thúc thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn kịp, nhưng vẫn phải nghĩ cách chữa cháy mới được. Trương Thác nhìn về phía nội thành, chậm rãi thở nhẹ. 12 giờ trưa, trên con đường xung quanh nhà hát thành phố Ngân Châu, cứ cách 50 mét sẽ có 2 cảnh sát giao thông mặc đồng phục đứng đó. Bãi đỗ xe của nhà hát đỗ đầy siêu xe, nhìn những biển số xe kia đa số đều đến từ ngoại tỉnh, vì buổi hòa nhạc của Pazi rất nhiều người không ngại nghìn dặm cũng muốn đến. Chiếc Aston Martin bản giới hạn toàn cầu dừng lại trước cổng nhà hát. Một anh chàng đẹp trai mặc quần áo thoải mái tựa vào cửa với hai cô gái trẻ tuổi trước mặt. Hai cô gái thỉnh thoảng cất tiếng cười duyên dáng, ném ánh mắt quyến rũ với anh chàng đẹp trai. Trương Thác mặc âu phục đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước cửa nhà hát. Sau khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai thì vẫy tay với anh ta. Chấm. Khi nhìn thấy Trương Thác, chàng trai một giây trước còn đang trêu đùa hai cô gái lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không quan tâm đến hai cô gái kia nữa, chạy nhanh đến trước mặt Trương Thác. Lão đại, anh đến rồi. Pazi đâu? Trương Thác trực tiếp hỏi. Nếu lời này của Trương Thác bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người nào nhắc tới tên Pazi mà không tỏ vẻ cung kính chứ? Phía trước còn thêm vào hai chữ bậc thầy, nhưng nghe giọng điệu của Trương Thác thật giống như một người thầy đang hỏi về học trò của mình vậy. Đã chờ ở bên trong từ lâu rồi, vốn buổi hòa nhạc lần này anh ta phải đàn 13 khúc nhạc. Sau khi biết anh muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, rảnh rỗi là chạy ra ngoài cửa bay, giờ mới diễn tấu 4 khúc thôi. Lão đại, hôm nay anh mặc nghiêm túc như vậy là định lên sân khấu biểu diễn sao? Chàng trai anh Tuấn nghi ngờ hỏi. Đúng, Trương Thác gật đầu. Nhà hát Ngân Châu có tổng cộng 3.778 chỗ ngồi, lúc này đã kín người. Tuy 2 tiếng mà bậc thầy Pazi chỉ diễn tấu 4 khúc nhạc, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không uổng công đến. Lâm Ngữ Lam và Milan ngồi ở chỗ trên hàng ghế thứ 3, tia sáng ban ngày trong ánh đèn mờ ảo trên sân khấu khiến người ta mê say. Âm nhạc tao nhã vang lên, mặt Milan hiện lên vẻ say sưa. Ngữ Lam, cậu có nhớ lúc còn học đại học chúng ta đã nằm trên bãi cỏ nói về mong muốn sau này không? Đương nhiên là nhớ. Lâm Ngữ Lam gật đầu, trong mắt lộ vẻ nhớ nhung. Khi đó cậu và tớ đều thích âm nhạc, tớ nói mình mong ngày ngày đó người mình yêu nhất có thể đặc biệt diễn tấu một khúc nhạc vì mình trên buổi hòa nhạc. Lâm Ngữ Lam nói đến đây, trong mắt mang theo chút buồn bã khó nhìn thấy. Nghĩ lại ước mơ năm đó, lại nghĩ đến mình bây giờ đã xa vời quá rồi. Milan cười, chúng ta năm đó thật đúng là ngây thơ. Phải, đúng là rất ngây thơ. Lâm Ngữ Lam nở nụ cười châm chọc, nhưng ước mơ đúng là rất tốt đẹp. Chúng ta của bây giờ không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện này, thỉnh thoảng đi nghe một vài bậc thầy diễn tấu đã vô cùng hiếm có rồi. Hai cô gái đang nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên đèn pha chiếu xuống từ trên sân khấu rồi dọi thẳng vào người Lâm Ngữ Lam. Trong thính phòng mờ tối chỉ có một mình cô đắm chìm trong ánh đèn màu trắng này. Lâm Ngữ Lam vào lúc này như trở thành nhân vật chính của cả nhà hát, trong điệu nhạc vang vọng khắp nhà hát, giọng nói sang sảng của MC cất lên. Vào lúc này, các quý ông, quý bà, hôm nay chúng tôi nhận được một yêu cầu đặc biệt. Có một quý ông muốn tỏ tình với cô gái mình yêu trên buổi hòa nhạc hôm nay, mà học trò của bậc thầy Pazi, bậc thầy Zeras sẽ tặng một khúc nhạc. MC vừa dứt lời, trong nhà hát lập tức vang lên tiếng nhạc đệm tươi đẹp của đàn dương cầm, mà ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung lên người Lâm Ngữ Lam. Âm nhạc tao nhã như nước từ từ chảy xuôi. Vào khoảnh khắc này, tiếng đàn violon vang lên như dẫn dắt người ta vào trong một khung cảnh có cầu có nước, có một thôn xóm không tranh đoạt với người đời, dòng suối chảy xuôi trước thôn, khi hoàng hôn thì có khói bếp lượn lờ bay lên, phím đàn đính đong rơi xuống như hạt mưa rơi vào trong khe suối, khiến người ta cảm thấy thân thiết, êm ả. Ánh đèn trên sân khấu từ từ di chuyển, tiếng bước chân vững chãi vang lên. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người trong nhà hát đều nhìn qua theo ánh đèn, chỉ thấy Tống Đào tướng mạo anh tuấn, mặc âu phục, tay cầm một bó hoa tươi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nồng nàn tình cảm đi về phía Lâm Ngữ Lam dưới ánh đèn chiếu rọi. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi trong nhà hát đều tỏ vẻ hâm mộ Tống Đào, tựa như một bạch mã hoàng tử dưới sự chú ý của muôn người, và tiếng âm nhạc dịu dàng bày tỏ tình yêu với người anh ta âu yếm. Các cô cũng rất hy vọng bạn trai của mình có thể lãng mạn như thế. Khi nấy Lâm Ngữ Lam còn đang nghi ngờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, kết quả vừa nhìn thấy Tống Đào đã lập tức hiểu ra, trong mắt lộ vẻ chán ghét, kéo Milan bên cạnh đứng phất dậy từ trên chỗ ngồi. Chúng ta đi cách chương.